ngài xúc động rồi, ngài sao có thể mắng phù lục phái chứ? Thọ Dương hừ lạnh một tiếng nói, phù lục phái làm sao vậy? Phù lục phái dám mệnh lệnh triều đình, bọn họ muốn tạo phản sao? Vị tông chính thiếu canh kia lắc đầu, cũng không có mở miệng nữa. Phù lục phái đã kéo dài trăm ngàn năm, khi mà còn chưa có Đại Chu, đã có phù lục phái rồi. Bọn họ có được nội tình hùng hậu, người ngoài không có thể tưởng tượng được. Triều đình, cho dù là tự mình loạn, cũng không thể kết thù với phù lục phái. Tông chính thiếu khanh thở dài, hắn sao có thể trông cậy vào Thọ Dương hiểu được những cái thứ này? Thọ Dương có thể ở địa vị cao, đơn giản là vì hắn là em trai ruột thịt của tiên đế, là Tiêu thị hoàng tộc, trừ nghe kịch uống trà, gã cái gì cũng không biết. Nếu không phải thân phận của gã, dựa vào câu nói kia của gã trên triều đường, dẫn tới cái việc này xuất hiện biến chuyển trọng đại của triều đình, không muốn nhìn thấy, hai đảng mới cũ có thể khiến cho gã chết không có chỗ chôn rồi. Trương Xuân đi phía sau Thọ Dương nói, Dương gia, đêm qua ta ở nhà lại lục ra được một cái lượng bánh trà, ngày mai chia cho Dương gia nửa chỉ nha. Thọ Dương nói, nửa chỉ hả? Họ Trương, ngươi đuổi ăn xin sao? Vậy thì một chỉ đi, còn có một chỉ thôi. Một lượng bánh trà, một buổi tối, chỉ còn lại có một chỉ, ngươi dùng nó để ăn sao? Thượng thư tỉnh, thượng thư nha. Thượng thư lệnh Chu Tỉnh ngồi trên chủ vị, hai bên phía dưới hắn còn có ba người, phân biệt là trung thư lệnh cùng giai vị thị trung. Bốn người trong căn phòng đều là quan viên cao nhất của toàn tỉnh, cũng đứng đầu quần thần Đại Chu. Thượng thư lệnh nhấp một ngụm trà nói, bệ hạ đã bảo chúng ta bàn bạc chuyện này, ba vị đại nhân đều nói một chút về ý tưởng trong lòng của mình đi. Tả thị trung vuốt bộ râu dài nói, con gái của Lý Nghĩa sao có thể là đồ đệ của trưởng giáo phụ lục phái? Việc này không khỏi quá mức kỳ quái. Hơn nữa, bọn họ sớm không cần ra, muộn không cần ra, ở lúc này ra. Vậy thì cũng quá khéo rồi. Hữu thị trung nói, bây giờ nói những cái này không có ý nghĩa đâu. Việc này vốn có thể xoay dần, nhưng mà Thọ Dương dưới sự xúc động, hoàn toàn chọc giận phù lục phái. Nếu sau này chuyện xử lý không tốt, đưa tới phù lục phái thù ghét, cực kỳ không ổn. Nhưng mà nếu thật sự muốn điều tra, không có vấn đề còn tốt. Nếu thật sự có vấn đề, trong triều đình này sợ sẽ nổi lên cuồng phong rồi. Thượng thư lệnh nhìn về phía trung thư lệnh hỏi, Nghiêm lão thấy thế nào? Trong bốn người, trung thư lệnh trải qua ba triều, là một người có tư cách và từng trải nhiều nhất. Chương 582, Đại cục làm trọng. Trung thư lệnh nghĩ nghĩ nói, hai vị trung thư nói nhiều như vậy đều đang nói triều cục an ổn hay không vậy? Có từng nghĩ tới nếu mà Lý Thị Lan năm đó thật sự bị quan quốc thì sao? Tả thị trung thở dài nói, đại cục làm trọng. Trung thư lệnh từ từ nói, quả thật nên lấy đại cục làm trọng đi. Trung thư lệnh lời vừa nói ra, ba người trong phòng lâm vào lặng lẽ. Tả thị trung và trung thư lệnh nói không phải là cùng cái đại cục sao? So sánh với quan quốc Lý Nghĩa chịu, triều đình an ổn chính là đại cục. So sánh với triều đình cùng an ổn, quan hệ với phù lục phái là đại cục. Triều đình tạm thời loạn một chút, chung quy sẽ khôi phục an ổn. Quan hệ với phù lục phái chặt đứt, triều đình an ổn nữa cũng không có khả năng từ hư không biến ra một minh hữu cường đại giống như phù lục phái. Sau khi trầm mặc thật lâu, Tả thị trung bất đắc dĩ nói, tra đi. Hữu thị trung thở dài nói, chỉ có thể như thế thôi. Đối với vụ án của Lý Nghĩa, một ngày sau, Tam Tỉnh đưa ra câu trả lời. Phù lục phái là bằng hữu của Đại Chu, đối với yêu cầu hợp lý của phù lục phái đưa ra, triều đình coi trọng cao độ. Tam Tỉnh nghiên cứu quyết định do Đại Lý Tự cùng với Tông Chính Tự liên thủ, điều tra lại vụ án của Lại Bộ Thị Lan Lý Nghĩa năm đó. Đối với điều này, Trung Thư Tỉnh khởi thảo chiếu thư, hơn nữa là do môn hạ xét duyệt thông qua. Bởi vì cái vụ án năm đó liên lụy đến quan viên hình bộ, còn cố ý tránh hình bộ. Mọi khi loại chuyện này ở trong Tam Tỉnh đi lưu trình, không có nửa tháng cũng không có kết quả. Lần này trong vòng một ngày đi xong toàn bộ trình tự, đủ thấy thành ý của triều đình đối với phù lục phái. Đây là một chuyện không có cách nào. Thọ Dương trên triều đường nói năng lỗ mãng đối với thủ tọa của phù lục phái, vốn là mang quan hệ của triều đình cùng phù lục phái đẩy tới một đường biên nguy hiểm rồi. nếu không hết sức bù lại, chỉ sợ hiềm khích của hai bên sẽ khó khép lại. Tông chính tự, Thiên Lao. Lý Thanh có một chút ngạc nhiên nhìn Lý Mộ hỏi, ta khi nào đã biến thành đệ tử của trưởng giáo? Lý Mộ giải thích, nếu là không có thân phận như vậy, triều đình nghĩ hẳn cũng sẽ không quá mức coi trọng. Nhưng cái này cũng không phải tất cả đều là kế tạm thích ứng. Đợi sau khi mà ngươi từ nơi này ra ngoài, chính là đệ tử của trưởng giáo thật sự. Lý Thanh lắc đầu nói, trưởng giáo sao có thể thu ta làm đệ tử? Lý Mộ nói, hắn không thu cũng phải thu. Bây giờ mọi người đều biết, ngươi là đệ tử của hắn. Đến lúc đó, chờ ngươi trở lại Bạch Vân Sơn, còn phải bổ sung đại điển thu đồ đệ đó. Lý Thanh khó hiểu nói, nhưng mà trưởng giáo vì sao phải làm như vậy? Lý Mộ sờ sờ mũi nói, trong khoảng thời gian ngươi không có mặt, đã xảy ra rất là nhiều chuyện. Tóm lại bây giờ ta cũng là đệ tử đời thứ hai của Phù Lục Phái. Chút mặt mũi này trưởng giáo sư huynh vẫn phải nể chứ. Lý Thanh nhìn hắn, thật lâu sau hồi phục tinh thần hỏi, vậy ta chẳng phải cần gọi ngươi một tiếng sư thúc sao? Lý Mộ mỉm cười nói, cái này không có tính là gì, tính ra ta cũng là sư thúc của Hàm Yên, chúng ta không phải là mà tóm lại chúng ta có thể tính toán riêng. Về sau trước mặt của trưởng giáo cùng vài vị thủ tọa, ngươi gọi ta là sư thúc, lúc không có ai ta gọi ngươi đầu nhí. Đi ra khỏi tông chính tự, Lý Mộ nhớ là một phen phát giác trên người của mình tựa như có một loại ma lực, một loại ma lực mang người cùng thế hệ biến thành giảng bối. Mặc kệ Lý Thanh cũng tốt, Liễu Hàm Yên cũng thế, hay là hai con rắn nhỏ kia Lý Mộ đã lâu rồi không gặp, ngay từ đầu mọi người quan hệ còn tốt, về sau liền bắt đầu hướng về phương hướng kỳ quái phát triển. May mà tu hành giả không có quá chú ý những cái thứ này, bối phận kém hơn hai thế hệ, chỉ cần ngươi tình ta nguyện cũng có thể kết làm song tu đạo lữ. Đứng ở cửa tông chính tự, Lý Mộ khẽ thở ra một hơi. Muốn trong quy tắc cứu nàng ra cũng không có dễ dàng. Trước mắt chỉ là bước ra một bước nhỏ, nhưng một bước nhỏ này cũng bắt đầu từ không tới có. Lý Mộ sớm đoán trước được, lấy mặt mũi của hắn, triều đình căn bản sẽ không có để ý tới. Sổ con của hắn, ngay cả môn hạ tỉnh cũng không thông qua được. Nhưng mà hiển nhiên, bọn họ có thể không nể mặt của Lý Mộ, lại không thể không nể mặt của Phù Lục Phái. Chuyện này cũng khiến cho Lý Mộ nhận rõ một sự thật. Thực lực của hắn chỉ có thần thông, thu hoạch tất cả địa vị, quyền lực đều đến từ nữ hoàng ân sủng. Không còn nữ hoàng, hắn chẳng còn cái gì cả. Cũng chỉ ở trước mặt của nữ hoàng, mặt mũi của Lý Mộ mới có tác dụng. Thời điểm khác, mặt mũi là cần xứng đôi với thực lực. Hắn có thực lực cảnh giới thứ bảy, chuyện này trở nên đặc biệt đơn giản rồi. Sau khi cảm phái một phen, Lý Mộ vẫn chưa có trở về nhà. Từ tông chính tự đi ra, liền đi ngự thiện phòng. Cung Trường Nhạc, Chu Vũ từ ngự hoa viên ngắm qua trở về. Lúc đi đến trước cửa cung, liền ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc. Đây là hương vị độc đáo canh mà Lý Mộ đun cho. Nàng và Thượng Quan Ly đi vào trong cung. Mai Đại Nhân chào đón nói, bệ hạ đã trở lại, vừa lúc Lý Mộ vừa mới đưa tới ngọ thiện hôm nay. Chu Vũ đi đến trước bàn, Mai Đại Nhân mang ngọ thiện trong hộp thức ăn lấy ra, có 4 món ăn, 1 món canh, đều là thứ Chu Vũ thích ăn. Nàng đi đến phía sau bàn, phát hiện cái tấu chương trên bàn cũng được phân loại tốt rồi. Đại bộ phận sổ con không có quan trọng đã bị xử lý qua, một ít khác quan trọng đặt một bên. Trong sổ con kẹp một tờ giấy, trên giấy có chữ viết là nét bút của Lý Mộ mà Chu Vũ quen thuộc. Nàng cầm lấy tờ giấy, nhìn thấy bên trên viết là đề nghị của Lý Mộ đối với chính sự trong sổ con. Mặc dù những sổ con quan trọng này cần nàng tự mình xử lý, cũng không cần nàng tự mình tự hỏi nữa. Chu Vũ ngồi xuống, vừa ăn đồ ăn ngon miệng, vừa nghĩ đến nếu bên người có luôn một người như vậy, lên được triều đường, xuống được phòng bếp, có thể giúp cho nàng phê duyệt sổ con, cũng có thể làm thức ăn, đun canh cho nàng, mà nàng chỉ cần phía sau của hắn, bảo hộ cho hắn. Như vậy bảo nàng làm hoàng đế tựa như không phải là không thể tiếp nhận chứ. Đáng tiếc Lý Mộ đã thành hôn rồi, bằng không để hắn cả đời ở lại trong cung trái lại là một lựa chọn không tệ. Trung thư tỉnh, Lý Mộ đang tự hỏi kế tiếp phải làm cái gì đây. đột nhiên cảm thấy dưới khố mát lạnh, trong lòng chợt sinh ra báo động, nhưng mà hắn nhìn chung quanh, chưa phát hiện cái gì nguy hiểm. Ăn một quả quýt cống cho đỡ sợ, Mai đại nhân liền xuất hiện trong nha phòng của hắn. Trung Thư Tỉnh là một nơi cơ yếu, trừ quan viên Trung Thư Tỉnh vốn người ngoài không có thể vào. Nhưng Mai đại nhân là người thân cận của nữ hoàng, nàng mang Trung Thư Tỉnh đi dạo như là ngự hoa viên thôi, cũng không có ai dám nhiều lời nữa cọc. Chương 583, Kịch Nam. Lý Mộ đang bận, sau khi mà ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cúi đầu hỏi, có chuyện gì? Mai đại nhân đi vào nói, không có việc gì thì không thể tới thăm một chút sao? Lý Mộ cầm lấy bút, vừa trên giấy viết cái gì vừa nói, đương nhiên có thể chứ, nhưng ta bây giờ không có rảnh tiếp đón ngươi, trong ấm có trà, ngươi tự rót đi. Cùng Mai đại nhân không cần khách khí cái gì, Lý Mộ trước mặt của nàng so với ở trước mặt của nữ hoàng còn thả lỏng hơn. Mai đại nhân chưa có rót trà, đi đến phía sau Lý Mộ hỏi, ngươi đang viết cái gì vậy? Lý Mộ nói, kịch bản. Mai đại nhân đứng phía sau của Lý Mộ như có hứng thú nhìn một lát, bỗng nhiên nói, có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi rất lâu rồi. Lý Mộ thuận miệng nói, vấn đề gì? Mai đại nhân hỏi, Liêu trai, ngươi viết ta đã từng xem, ngươi có phải đối với yêu quỷ có cái sở thích gì đặc thù hay không vậy? Lý Mộ nói, đó là họ Bồ viết, chuyện liên quan gì đến ta? Mai đại nhân nói, chuyện nội vệ muốn tra, không có không tra được. Lý Mộ ngẩng đầu nói, vậy ngươi bảo nội vệ hỗ trợ điều tra một chút, cái vụ án của Lý Nghĩa đại nhân năm đó liền không cần phiền toái tông chính tự cùng với đại lý tự đâu. Mai đại nhân ho nhẹ một tiếng nói, nội vệ mới thành lập không bao lâu, sao có khả năng tra được một chuyện mười mấy năm trước, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta vừa rồi ở đâu đó. Lý Mộ lắc đầu nói, đương nhiên không có, ta chỉ là đối xử bình đẳng mà thôi, trong đó trừ cô yêu quỷ cũng có nữ tử nhân loại, ngươi sao chỉ nhìn thấy cô yêu quỷ vậy? Mai đại nhân giật mình nói, thì ra là như thế, ta còn tưởng ngươi đối với Tiểu Bạch là có ý tưởng gì chứ. Lý Mộ kinh ngạc nhìn nàng một cái nói, ngươi hôm nay sao mà nhiều lời kỳ quái vậy, giống như là bệ hạ. Nói tới đây Lý Mộ nhớ tới một chuyện nói với nàng, ngươi gần đây thật sự càng ngày càng giống bệ hạ, cái này không tốt đâu, ngươi không có giống với bệ hạ, học bệ hạ sẽ trì quản việc cả đời của ngươi đó, làm không tốt ngươi thật sự phải cô độc, sống quãng đời còn lại. Mai đại nhân khoanh hai tay nói, ngươi nói xem ta cùng với bệ hạ nơi nào không giống nhau. Lý Mộ ăn ngay nói thật, bệ hạ cho dù không phải là hoàng đế, cũng là một mỹ nhân có tiếng của thành đô. Mặc kệ điêu hoa kiêu căng cũng tốt, dịu dàng dễ mến cũng thế, cũng không có thiếu người thích. Người cảm thấy bộ dạng của người xinh đẹp bằng bệ hạ không? Cũng chính là Mai đại nhân, Lý Mộ mới có thể nói những lời trong lòng này đối với nàng. Đổi lại là Thượng quan Ly, nàng cô đơn cả một đời hay không, không có bất cứ quan hệ gì với Lý Mộ, hắn cũng sẽ không nói loại lời có khả năng đắc tội với người ta này. Ta biết rồi. Mai đại nhân gật đầu, sau đó lại hỏi, ngươi cảm thấy bệ hạ có bộ dạng xinh đẹp sao? Lý Mộ nhìn nàng hỏi, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy như vậy ạ? Mai đại nhân tựa như có một chút xấu hổ nói, ta đương nhiên cảm thấy như vậy rồi. Lý Mộ một lần nữa cầm bút nói, nếu không có việc gì, ta bận trước, dược ở trước khi mà hết giờ làm, ta phải viết xong đó. Mai đại nhân cũng không quấy rầy Lý Mộ, xoay người đi ra khỏi Trung Thư Tỉnh. Không qua bao lâu, hai nội vệ đưa tới một thùng quýt cống, nói là nữ hoàng ban cho. Lý Mộ vui vẻ nhận lấy. Quýt cống này hương vị thật sự là không tệ, Giản Giản cùng với Tiểu Bạch đều rất thích ăn. Hai cái thùng quýt đó chia cho Trương Xuân mấy quả, để lại một ít cho Lý Thành, còn lại rất nhanh đã bị các nàng ăn hết rồi. Lúc hết giờ làm, Lý Mộ nghĩ đến Lưu Nghi là người Nam quận, cách thần đô mấy ngàn dặm, có thể ở nơi này ăn quýt quê nhà, hẳn cũng có thể nguôi ngoai đi tình cảm nhớ nhà. Trong thị lang nhà, Lưu Nghi nhìn Lý Mộ đưa qua hai quả quýt hỏi, quýt linh Lý đại nhân còn chưa ăn hết sao? Lý Mộ nói, ăn hết rồi, nhưng mà bệ hạ vừa rồi tặng cho một hộp, Lưu đại nhân là người Nam quận mà, bản quan muốn giữ lại cho ngươi hai quả đó. Lưu Nghi nhìn Lý Mộ đưa qua quýt, mặt lộ vẻ cảm động, đang muốn đưa tay đi đón, nhưng mà nghĩ tới cái gì, hai tay bỗng nhiên rụt về nói: "Lý đại nhân, nếu không vẫn nói chuyện trước đi." Lý Mộ lộ ra cái vẻ mặt cái gì cũng không thể giấu được người nói: "Thực ra không có dám giấu, ta muốn để cho triều đình tiến hành sưu hồn đối với đám người Lại Bộ Thị Lan. Đây là phương pháp tra án đơn giản nhất. Sổ con ta đã viết rồi, Lưu đại nhân hỗ trợ ký một cái là tốt rồi." Sắc mặt của Lưu Nghi cứng đờ nói: "Lý đại nhân, Quýt Linh quá mức quý trọng, bản quan không có thể thu đâu. Chỉ đùa chút thôi." Lý Mộ để lại hai quả quýt trên bàn nói: "Sự tình lần trước đã rất cảm tạ Lưu đại nhân, hai quả quýt linh này là một chút tâm ý thôi." Nhìn bóng lưng của Lý Mộ biến mất, trên mặt của Lưu Nghi lộ ra một nét cảm khái. Ba thùng quýt linh, ân sủng của bệ hạ đối với Lý Mộ đã vượt qua tiên đế đối với hoàng hậu cùng quý phi. Lúc này, Trung thư Hữu Thị Lan đi từ bên ngoài vào, đặt mấy cái sổ con lên bàn nói: "Lưu đại nhân, mấy cái sổ con này ngươi đọc trước đi, ngày mai hai chúng ta thảo luận lại nộp cho Nghiêm đại nhân." "Ồ, nơi này sao lại có hai quả quýt, bản quan lấy một quả nghe." Dừng tay, Lưu Nghi chợt quát lên một tiếng, dọa Trung thư Hữu Thị Lan nhảy dựng, sau đó hẳn mới ý thức được có một chút thất thố, mang hai quả quýt thu vào trong tay áo nói: "Hai cái quả quýt này đối với bản quan có ý nghĩa đặc thù, từ đại nhân nếu là muốn ăn, mấy ngày nữa ta tặng ngươi một thùng." Diệu Âm Phường, Lý Mộ mang mấy cái tờ giấy giao cho Diệu Âm Phường chủ nói: "Kính nhờ." Diệu Âm Phường chủ nghiêm túc nói: "Lý đại nhân yên tâm, chuyện này ta nhất định mau chóng làm tốt mà." Sau khi mà Lý Mộ rời khỏi, ánh mắt của Diệu Âm Phường chủ nhìn về phía mấy cái tờ giấy trong tay. Trên giấy này viết là một đoạn kịch Nam hoàn chỉnh. Kịch Nam kể là cái chuyện một quan viên họ Triệu tiền triều bởi vì đắc tội với quyền quý đã bị gian thần hãm hại, chịu khổ diệt môn. Đứa con mồ côi của họ Triệu may mắn sống sót sau khi mà lớn lên báo thù cho gia tộc. Lý Phủ, Ngọc Chân Tử sau khi mà từ trong tay của Lý Mộ tiếp nhận vài tờ giấy nhẹ nhàng rời đi. Tổ đình Phù Lục Phái ở Bạch Dân Sơn, phân tông chi phái trải rộng Đại Chu 36 quận. Những cái bạch nhánh này truyền thừa từ tổ đình, đồng lòng với tổ đình. Không lâu sau, đoạn kịch Nam này liên xuất hiện trong các quận của Đại Chu. Sau khi mà an bài xong những cái thứ này, chuyện kế tiếp liền không có thể dội, điều phải làm chỉ là chờ đợi thôi. Liễu Hàm Yên trong sân đánh đàn, Lý Mộ vừa nghe, vừa bóc quýt của nữ hoàng vừa tặng, đưa vào trong miệng của nàng, quay đầu thấy Giản Giản và Tiểu Bạch, đôi mắt long lanh nhìn, cũng đút cho các nàng mấy muối. Một khúc kết thúc, Liễu Hàm Yên quay đầu nói: "Chuyện Lý Bộ Đầu thế nào rồi?" Chương 584, kẻ này được. Lý Mộ nói, triều đình đã để cho Tông Chính Tự cùng Đại Lý Tự liên thủ điều tra lại, tất cả đều đang dựa theo kế hoạch tiến hành. Liễu Hàm Yên bỗng nhiên nói, nàng lúc ấy rời khỏi chàng chính là vì báo thù cho người một nhà sao? Đề tài này đã khiến cho Lý Mộ không kịp trở tay. Từ một khắc Lý Thanh xuất hiện ở Thần Đô trở đi, nàng chưa từng hỏi Lý Mộ, hắn mỗi ngày đi đâu, làm cái gì, càng không có để ý đề tài liên quan hắn cùng với Lý Thành. Nhưng mà Lý Mộ biết, trong lòng nàng khẳng định là có ý. Nhắc tới trên đời này còn có người nào có thể khiến cho nàng sinh ra cảm giác nguy cơ, vậy cũng chỉ có Lý Thành thôi. Lý Mộ nghĩ nghĩ, nàng đã rời khỏi Phù Lục Phái, cũng không có nói cho toàn bộ bằng hữu, chính là không muốn liên lụy đến tông môn, liên lụy đến chúng ta. Liễu Hàm Yên trầm mặc một lát, nhỏ giọng nói, nếu khi đó Lý Bộ Đầu chưa có rời khỏi, có thể hay không? Lý Mộ từ phía sau ôm nàng nói, nào có cái gì nếu, chúng ta đã là vợ chồng rồi, Nguyên Dương ta gìn giữ 20 năm cũng đã cho nàng, nàng còn lo lắng cái gì nữa? Liễu Hàm Yên thấp giọng nói, ta lo lắng chàng sau khi mà gặp được Lý Bộ Đầu liền không có cần ta nữa, rõ ràng chàng gặp được trước hết là cô ấy. Chính trước hết cũng là cô ấy mà. Lý Mộ bỗng nhiên ý thức được, mấy ngày qua hắn có thể quá mức bận rộn chuyện Lý Thanh, do đó vắng vẻ nàng. Liễu Hàm Yên nhìn như là kiên cường, cực có chủ kiến, nhưng mà thật ra việc lúc còn nhỏ bị cha mẹ dứt bỏ khiến trong lòng của nàng rất dễ mất đi cảm giác an toàn. Vừa dặn Lý Thanh là người đã khiến cho nàng có cảm giác không an toàn nhất. Trong lòng của Lý Mộ có một chút ái náy, ôm nàng chặt hơn nữa nói, nàng nghĩ cái gì vậy? Nếu không cần nàng, ta đi đâu tìm người thuần âm thân thể thứ hai, trẻ tuổi như vậy, xinh đẹp như vậy, đa tài đa nghệ, lên được sảnh đường, xuống được phòng bếp như vậy. Nàng vĩnh viễn là bà cả của Lý gia, về sau mặc kệ ai vào trong nhà này đều phải nghe nàng. Sau khi mà được Lý Mộ an ủi, cảm giác lo được lo mất trong lòng của Liễu Hàm Yên, mấy ngày nay đã biến mất. Trong lòng đang cảm động, lại tựa như ý thức được cái gì nói. Về sau còn có ai sẽ vào trong nhà sao? À không không, ta lấy ví dụ thôi. Lúc chàng lấy ví dụ, trong lòng nghĩ đến ai vậy? Lý Mộ nháy mắt cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lập tức chạy tới, nắm tay của Liễu Hàm Yên nói, mặc kệ là trước đây hay là sau này, mũi cung giảng giảng tỷ tỷ đều sẽ nghe lời Liễu tỷ tỷ thôi. Lý Mộ nhân cơ hội thoát thân. Bây giờ ta đi đến nhà của lão Trương thăm dò tiến triển vụ án. Trương phủ cũng ở Bắc huyện, cách Lý phủ không xa. Lý Mộ ra khỏi cửa nhà, đi hơn 100 bước là đến. Trong Trương phủ, con cũng không có nghĩ xem, con đã lớn tuổi bao nhiêu rồi, còn không tìm nhà chồng, cả ngày ở nhà, như vậy khi nào mà có thể gả ra ngoài chứ? Không, con không có lấy chồng được rồi chứ. Trời trời, con còn dám cãi sao? Nghe được trong sân truyền đến tiếng khắc khẩu, Trương Xuân vẻ mặt bất đắc dĩ. Một khắc nào đó, phát hiện tiếng bước chân dần tới gần trong sân, lập tức cầm lấy cây chổi, bắt đầu quét sân. Trương phu nhân đi ra khỏi nội viện, vốn định tìm một chỗ phát tiết. Nhìn thấy Trương Xuân thành thật quét sân, cũng không tiện phát tác, lại quay đầu đi trở về nội viện, lớn tiếng nói. Sao? Con cho rằng trốn ở trong phòng á, mẹ không nói được con hả? Mở cửa ra đi. Lý Mộ mới vừa đi vào Trương phủ, Trương Xuân ném cái chổi nói, nè, người tới rồi, có chuyện gì chúng ta ra ngoài nói đi. Không bao lâu, ở một chỗ quán rượu đầu đường của thành đô, Trương Xuân liên tục uống mấy chén, quán giận một phen con gái không nghe lời cùng với phu nhân trung niên nóng tính. Sau đó mới nói, người là vì tiến triển vụ án của Lý Nghĩa mà tới sao? Lý Mộ gật đầu nói, trà thế nào rồi? Trương Xuân lắc đầu nói, chứng minh một người có tội rất dễ dàng, nhưng mà nếu muốn chứng minh hắn vô tội so với lên trời còn khó hơn. Lại nói, lần này triều đình tuy là thỏa hiệp, nhưng mà cũng chỉ là mặt ngoài thỏa hiệp thôi. Tông chính tự và đại lý tự căn bản sẽ không có bỏ sức quá lớn. Nếu mà mấy tên quan nhỏ kia từ lại bộ đi ra còn sống, trái lại có khả năng từ trên người của bọn họ tìm được cửa đột phá. Nhưng mà bọn họ đều đã chết trong tay của Lý Bộ Đầu rồi. Mà ngay tại ngày hôm qua, một lão lại duy nhất ở lại bộ mười mấy năm bị phát hiện chết ở trong nhà, hết tuổi thọ mà chết đó. Lý Mộ bưng chén rượu, thông thả xoay tròn ở đầu ngón tay. Trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Lúc mà triều đình muốn điều tra bản án cũ của Lý Nghĩa 14 năm trước, một kẻ duy nhất đích thân trải qua sự kiện năm đó của lại bộ liền đã hết tuổi thọ sao? Chỉ sợ cho dù Lý Thanh chưa có giết mấy người này báo thù, bọn họ cũng sẽ ở trong mấy ngày kế tiếp bởi vì đủ loại nguyên nhân bất ngờ sẽ tử vong. Có quá nhiều người không muốn để cho bọn họ tra được chân tướng sự kiện năm đó. Tội danh chủ yếu nhất của Lý Nghĩa năm đó là thông đồng với địch phản quốc. Cái đám người lấy quan viên lại bộ cầm đầu lên án hắn tiết lộ cơ mật trọng đại của triều đình cho một yêu quốc nào đó, dẫn tới cung Phụng Ti ở trong một trận chiến cùng yêu quốc kia tổn thất thê thảm nặng nề, gần như là toàn quân bị diệt. Lý Nghĩa bởi vì cái vụ án này bị xét nhà diệt tộc, chỉ còn có một con gái bởi không có ở thần đô đã tránh thoát một kiếp. Chân tướng chuyện năm đó đã không có chỗ nào có thể điều tra, mặc dù tu hành giả cường đại nhất cũng không có thể bói toán được một tia thiên cơ nào hết. Muốn lật lại cái bản án cho hắn đúng là quá khó mà. Lại bộ Tả Thị Lan Trần Kiên chắp tay với một nam tử trung niên cười nói, thượng thư đại nhân yên tâm đi, cho dù để cho bọn họ điều tra lần nữa thì như thế nào, bọn họ vẫn cái gì cũng không có thể điều tra được. Giờ phút này đứng trước mặt của hắn là lại bộ thượng thư Tiêu Dân, đồng thời hắn cũng là Nam Dương quận Dương, hạt nhân của đảng cũ. Hơn 10 năm trước hắn còn là lại bộ Hữu Thị Lan, hôm nay nghiễm nhiên đã trở thành đứng đầu lại bộ. Hắn nhìn Trần Kiên nói, xác định không có bỏ sót chứ? Trần Kiên cười nói, vốn là có không ít, nhưng mà về sau đều bị con gái của Lý Nghĩa giết rồi. Cái này có tính là tự nâng tảng đá đập chân của mình không? Hạ Quan trái lại muốn biết, nếu cô ta biết chuyện này sẽ có vẻ mặt thế nào đấy? Lại bộ thượng thư gật đầu nói, như thế thì tốt. Tông chính tự, Lý Thanh tự trách cúi đầu nói, xin lỗi, nếu không phải ta, có lẽ còn có cơ hội. Lý Mộ an ủi nàng, ngươi không cần phải tự trách, cho dù là không có ngươi, bọn họ không sống qua được mấy ngày nay. Những người đó không có khả năng để cho bọn họ sống đâu. Ngươi yên tâm, chuyện này ta nghĩ biện pháp tiếp. Lý Mộ lo lắng nhất chính là Lý Thanh, bởi vậy mà ái nái tự trách. Chương 585, lệnh bài của ta đâu? Sau khi mà an ủi nàng một phen, hắn đi ra khỏi tông chính tự, ở ngoài tông chính tự gặp được Chu Trọng. Chu Trọng ánh mắt thản nhiên nhìn hắn nói, bỏ cuộc đi, còn tiếp tục như vậy, kết cục của Lý Nghĩa cũng chính là kết cục của ngươi. Lý Mộ nhìn gã, xoay người rời khỏi. Chu Trọng nói, ngươi thật sự không muốn bỏ cuộc sao? Lý Mộ quay đầu nhìn gã, trầm giọng nói, ta không phải là ngươi, ta vĩnh viễn cũng sẽ không có dứt bỏ nàng, vĩnh viễn. Chu Trọng nhìn Lý Mộ rời khỏi, thẳng cho đến khi bóng lưng của hắn đã biến mất ở trong tầm mắt, khóe miệng của gã mới hiện ra một nụ cười như có như không. Xa xa, có thể nhìn thấy bóng người của gã hơi còng đi một chút, tựa như là tháo xuống cái thứ gì quan trọng. Tử Vi Điện, trên buổi chầu sớm hôm nay không có việc lớn gì khác. Vụ án của Lý Nghĩa ồn ào mấy ngày nay đã trở thành tiêu điểm của triều nghị. Đối với vụ án này, tuy triều đình hạ lệnh điều tra lại, nhưng mặc dù Tông Chính Tự cùng với Đại Lý Tự liên thủ cũng chưa có thể tra ra cho dù chỉ là một chút manh mối. Vụ án này dù sao đã trôi qua 14 năm, hầu như là toàn bộ manh mối đều đã biến mất trong dòng sông của thời gian. Còn muốn tra ra một chút đầu mối, khó như lên trời. Trên đại điện, Lại Bộ Tả Thị Lan đứng ra nói, khởi bẩm bệ hạ, cái vụ án Lý Nghĩa năm đó đã chứng cứ vô cùng xác thực. Hôm nay lại tra đã là ngoại lệ, không thể bởi vì cái án này luôn lãng phí tài nguyên của triều đình. Công bộ thượng thư Chu Xuyên bước lên phía trước nói, phù lục phái muốn điều tra cái vụ án này, triều đình đã thỏa mãn cho bọn họ, xem như là cho bọn họ câu trả lời. Triều đình có uy nghiêm của triều đình, không thể bị bọn họ bức bách nữa. Quan viên đảng mới cùng với đảng cũ đều đã mở miệng, ý nguyện của bọn họ đại biểu là ý nguyện hơn phân nửa triều đình. Bệ hạ nếu vẫn kiên trì, vậy đó là tổn hại uy nghiêm của triều đình. Các thần tử trong triều không đáp ứng. Ngay lúc này, hình bộ thị lang Chu Trọng cũng đã đứng ra. Quan viên trong triều, trong lòng đã có tính toán, đây chỉ sợ là hai đảng cũ mới liên hợp lại, muốn triệt để định tính đối với vụ án Lý Nghĩa. Ở dưới mọi người chăm chú, Chu Trọng đi đến giữa triều đường, tháo xuống mũ quan trên đỉnh đầu, chậm rãi quỳ xuống. Triều thần thấy vậy đều sửng sốt. Chu đại nhân, đây là... Hắn quỳ xuống làm cái gì? Sao ngay cả mũ quan cũng đã tháo xuống vậy? Triều thần vừa xôn xao, ở phía trước đám người, Thọ Dương sững sờ nhìn Chu Trọng quỳ trên mặt đất lẩm bẩm. Kẻ này được. Chu Trọng quỳ trên mặt đất, đặt mũ quan bên cạnh, lấy đầu chạm đất, lớn tiếng nói. Thần có tội. Hình bộ thị lang Chu Trọng hành động quái dị khiến không khí trên đại điện ầm ầm nổ tung. Chu Thị Lan đang nói cái gì? Hắn có tội sao? Mà sao lại có tội? Cái này sẽ không là cái tên này được. Hắn không muốn sống nữa sao vậy? Trong triều đình rất nhanh có người ý thức được cái gì, dùng ánh mắt ngạc nhiên đến cực điểm nhìn Chu Trọng, mặt lộ vẻ chấn động. Triều thần trong cực ít có kẻ ngu, trong nháy mắt có vô số người đoán được mục đích của Chu Trọng. Chỗ quan viên Lại Bộ, sắc mặt ba người biến đổi hẳn. Công bộ thị lang Chu Xuyên cũng biến sắc. Trần Kiên sắc mặt tái nhợt thầm nghĩ, không có khả năng, như vậy chính hắn cũng sẽ chết thôi. Ngay lúc này, Chu Trọng quỳ trên mặt đất mở miệng một lần nữa. Chu Trọng trầm giọng mở miệng, 14 năm trước, thần chịu Lại Bộ Lang Trung Trần Kiên mê hoặc, liên cùng với Lại Bộ Lang Trung Cao Hồng, Lại Bộ Hữu Thị Lan Tiêu Dân thời đó cùng nhau đã du hãm Lại Bộ Tả Thị Lan Lý Nghĩa, thông đồng với địch phản quốc. Trần Kiên không có để cho hắn nói tiếp nữa, bước ra lớn tiếng nói: Chu Trọng, ngươi đang nói cái gì? Ngươi có biết Du Hãm mệnh quan triều đình đáng bị cái tội gì hay không vậy? Chu Trọng thản nhiên nói: Thì ra các ngươi cũng biết Du Hãm mệnh quan triều đình là một tội nặng sao? Hắn ngẩng đầu nói: Lời của thần từng câu là thật, thần cam nguyện tiếp nhận sưu hồn. Đường đường quan to tứ phẩm cam nguyện bị sưu hồn, đủ để nói lên cái tính chân thật của những lời kia hắn vừa rồi đã nói. Chu Trọng vừa nói ra, triều đình ở phía sau trong một cái chớp mắt im lặng, liền ồn ào hẳn lên. Hắn đã muốn nhận tội, vì sao mà chờ tới hôm nay? Cái này ngươi cũng nhìn không ra sao? Trước hôm nay ai có thể ngờ được triều đình thế mà thật sự sẽ điều tra lại vụ án này. Nhưng mà hắn, đây là vì sao chứ? Ngày đó cùng nhau mưu hại Lý Nghĩa, hôm nay lại nhận tội là sao? Việc năm đó, thêm một Chu Trọng không có nhiều, bớt một Chu Trọng không ít. Cho dù không quán, kết cục của Lý Nghĩa cũng không có gì thay đổi. Theo ta thấy, hắn là muốn mượn điều này lấy được đảng cũ tín nhiệm, đánh vào trong đảng cũ, chính là vì hôm nay quay giáo một kích. 14 năm, hắn thế mà ẩn nhẫn như thế, nguyện trung thành cùng với đảng cũ 14 năm, chỉ vì lật lại cái bản án thai huynh đệ. Thọ Dương nhìn Chu Trọng cảm thán: Thế mà ẩn nhẫn 14 năm, Chu Trọng này là chân nam. Ý thức được trường hợp bây giờ, hắn che miệng hò nhẹ một tiếng, nghiến răng nói: Người này cũng chân thật âm hiểm đó. Lý Mộ đứng trong đám người, sắc mặt có một chút chấn động. Hành động này của Chu Trọng hoàn toàn ra ngoài hắn đoán trước. Hắn nhớ tới hôm qua ở trước tông chính tự, lời của Chu Trọng nói với hắn như có điều hiểu ra. Thì ra ở lúc đó gã đã làm ra quyết định rồi. Lý Mộ cho rằng Chu Trọng là người vì lý tưởng chính trị có thể từ bỏ tất cả vì Lý Nghĩa phạm án hoặc là Lý Thanh chết sống, thậm chí chính gã tồn vong, so sánh với một số lý tưởng nào đó của gã đều không có đáng giá nhắc tới. Nhưng mà hành động hôm nay của Chu Trọng lại đảo điên nhận biết của Lý Mộ đối với gã. Sau rèm che, thanh âm của nữ hoàng từ từ truyền đến: Mang Chu Trọng cùng với những kẻ liên quan của vụ án này bắt hết lại, áp giải tới tông chính tự do tam tỉnh cùng thẩm đi. Vụ án của Lý Nghĩa không tra thì không tra, một khi tra ra cái điểm gì, trước mắt bao người không ai có thể che giấu được nữa. Buổi chầu sớm hôm nay, chỉ trong triều đình đã có hai vị thượng thư, ba vị thị lang bị bắt vào tù. Ngoài ra còn có một chút nhân viên dính tới vụ án không có ở triều đình, nội vệ lập tức phụng mệnh đi tróc nã. Ai cũng không có ngờ được chuyện này sẽ có cú ngoặt lớn như thế. Những người năm đó đã du hãm Lý Nghĩa, vốn tưởng nắm chắc thắng lợi, không ngờ trong bọn họ xuất hiện một tên nằm vùng. Chu Trọng từ đầu tới cuối cùng với bọn họ đã không phải là một lòng. Hắn ẩn nhẫn 14 năm, chờ chính là hôm nay. Hắn quay giáo một kích, đánh cho hai đảng cũ mới không kịp trở tay. Chương 586. Du hãm mệnh quan triều đình tứ phẩm, hơn nữa tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Tuy đã trôi qua 14 năm, nhưng mà những người này có người nào tính người đó, theo luật đều khó thoát chết. Tông chính tự, mấy người đã bị phong ấn pháp lực, nhốt vào thiên lao, chờ tam tỉnh cùng nhau thẩm tra xử lý. Án này liên lụy rộng, không có bất cứ một ban ngành nào có năng lực điều tra một mình. Lý Mộ đi vào đại lao xa hoa tận cùng bên trong. Lý Thành từ trong điều tức tỉnh lại, nhẹ nhàng hỏi: Bên ngoài xảy ra cái chuyện gì? Sao lại ồn ào như vậy? Lý Mộ mở miệng ngập ngừng, nhất thời không biết nên nói thế nào nữa. Sắp xếp lời nói một lát, hắn chậm rãi mới nói: Vừa rồi trên triều đường, Chu Trọng trước mặt của bệ hạ cùng bách quan đã thừa nhận năm đó hắn tham dự sự kiện du hãm phụ thân của ngươi. Bây giờ lại bộ thượng thư, công bộ thượng thư, lại bộ tả hữu thị lang đều đã bị bắt rồi. Lý Thành cuốn lên nói: Hắn không có du hãm phụ thân, hắn làm tất cả cái này đều là vì lý tưởng của bọn họ, vì có một ngày có thể lật lại bản án cho phụ thân. Lý Mộ gật đầu nói: Ta biết, ngươi không cần lo, việc này ta đến lúc đó sẽ báo cáo cho bệ hạ, tuy cái này không đủ để đặc xá cho hắn, nhưng mà hắn cũng có thể thoát chết. Hành vi của Chu Trọng tuy hợp tình hợp lý, nhưng không thể hợp tình hợp lý thì thật sự trên pháp luật hoàn toàn tha thứ cho hắn. Hắn xét đến cùng coi như là một trong những thủ phạm chính của năm đó. Niệm trên phần của hắn chủ động khai ra sự thật phạm tội, hơn nữa đã khai ra đồng đảng. Theo luật pháp có thể mở một mặt lưới đối với hắn. Đương nhiên, vô luận thế nào, sau cái chuyện này, hắn đều không có khả năng lạc quan nữa rồi. Một lát sau, Lý Mộ đi ra khỏi phòng giam của Lý Thanh tới một chỗ khác. Nơi này giam giữ Chu Trọng, hắn tách ra giam giữ với mấy người khác. Lý Mộ đứng ngoài phòng giam nói, ta cho rằng ngươi sẽ không có đứng ra. Chu Trọng nhìn hắn nói, ngươi nếu thật có thể tra được cái gì, ta cần gì mà phải đứng ra? Lý Mộ lắc đầu nói, đây không phải là phong cách của ngươi, nếu muốn thực hiện lý tưởng thì phải bảo toàn cho mình. Đây là điều ngươi dạy ta mà. Chu Trọng trầm mặt một lát chậm rãi nói, nhưng lần này có lẽ là cơ hội duy nhất. Một khi bỏ lỡ, hắn liền không có khả năng lấy lại được sự trong sạch. Vụ án của Lý Nghĩa đã trôi qua 14 năm. Nếu án này bị lần thứ hai định luận, về sau còn muốn lật lại cái bản án, thật sự không có khả năng. Lý Mộ nhìn hắn hỏi, cho nên ngươi đã từ bỏ mộng tưởng của các ngươi sao? Chú Trọng ánh mắt thâm thúy thản nhiên nói, ngọn lửa giấc mộng là vĩnh viễn sẽ không tắt, chỉ cần một mồi lửa còn, củi lửa có thể truyền mãi mãi. Một chỗ khác của phòng giam, lấy lại bộ thị lang cầm đầu, sắc mặt của mấy người đều rất khó coi. Không bao lâu, cửa nhà tù mở ra, lại có ba người bị đẩy vào. Trần Kiên sắc mặt tái nhợt nói, Trung Dũng Hầu, Bình An Bá, Vĩnh Định Hầu, các người cũng bị bắt sao? Ba người nhìn thấy người trong phòng giam, sau khi cả kinh, ý thức được cái gì chấn động nói, chẳng lẽ... Trần Kiên nghiến răng nói, Chu Trọng chết tiệt kia mang tất cả chúng ta đều bán đứng rồi. Sau khi mà tìm hiểu được ngọn nguồn sự tình, sắc mặt của ba người hoàn toàn âm trầm xuống. Lại bộ Hữu Thị Lan Cao Hồng thở dài nói, Chu Trọng nếu là bị su hồn, mang chuyện năm đó mà vũ ra, mấy người chúng ta chỉ sợ đều là tội chết. Trần Kiên nói, mọi người bây giờ là châu chấu trên một sợi dây thừng, phải nghĩ cách thôi. Nếu không mọi người không có thoát chết được. Trung Dũng Hầu lắc đầu nói, chết là không có khả năng. Nhà ta còn có một tấm miễn tử kim bài tiên đế ban cho. Chỉ cần không có tạo phản, không ai có thể trị tội ta. Bình An Bá cũng thở dài. Đáng tiếc, cái tấm lệnh bài kia cha ta truyền xuống, ta vốn định mang nó truyền xuống từng thế hệ. Vĩnh Định Hầu vẻ mặt đào thịt nói, cái tấm lệnh bài đó của nhà ta nghĩ hẳn cũng không có giữ được. Chu Trọng chết tiệt kia, nếu không phải hắn năm đó mê hoặc, bà chúng ta sao có thể tham dự cái việc này? Trần Kiên ngạc nhiên nói, các ngươi đều có miễn tử kim bài sao? Vĩnh Định Hầu gật gật đầu, sau đó nhìn về phía ba người đối diện nói, không chỉ có chúng ta, tiên đế năm đó cũng đã ban cho Nam Dương quận Dương một tấm. Cao Thị Lan tuy là không có, nhưng mà trong tay Cao Thái Phi hẳn cũng có một tấm. Nàng chung quy không thể không cứu ca ca của nàng. Lại bộ thượng thư nhìn Chu Xuyên trong góc một cái thản nhiên nói, hai tấm miễn tử kim bài của Chu gia lần trước đã dùng rồi, không biết nữ hoàng sẽ mở một mặt lưới đối với Chu thượng thư hay không. Chu Xuyên nhìn hắn thản nhiên nói, không khéo nhạc phụ đại nhân trước khi mất đã mang cái tấm kim bài đó giao cho nội tử rồi. Trần Kiên kinh ngạc nhìn mọi người bên cạnh, cảm thấy mình và bọn họ không hợp nhau. Bảy người đứng ở đây, thế mà chỉ có hắn là không có miễn tử kim bài thôi. Lại bộ thượng thư nhìn ra hắn lo lắng nói, không cần phải lo lắng, tiên đế lúc đó ban thưởng 13 tấm kim bài, hôm nay đã dùng 12 rồi, nếu ta không nhớ lầm, một tấm cuối cùng hẳn là trong tay của Thọ Dương. Nghe được tên của Thọ Dương, Trần Kiên nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói với một tốt ngoài cửa, nhanh, nhanh, đi thông báo, ta muốn gặp Thọ Dương điện hạ. Không bao lâu, Thọ Dương sải bước, chậm rãi đi tới. Trần Kiên túm lấy cái hàng rào phòng giam vội vàng nói, Thọ Dương điện hạ, ngài nhất định phải cứu hạ quan chứ. Một lát sau, nghe xong hắn nói, Thọ Dương cười nói, chúng ta quan hệ thế nào chứ? Mọi người đều là vì Tiêu thị, không phải là một tấm lệnh bài sao, bổn dương tặng cho người. Trần Kiên thở phào nói, cảm ơn điện hạ. Một cái tay của Thọ Dương thò tới bên hông, bỗng nhiên biến sắc, kinh hãi nói, hả, lệnh bài của bổn dương đâu, lệnh bài lớn như vậy của bổn dương đi đâu rồi? Thọ Dương mang toàn thân cao thấp mò mẫm một lần, tiếc nuối nói: lệnh bài của bổn dương hình như đánh mất rồi. Trần Kiên túm lấy hàng rào của phòng giam, thanh nằm phát run: Thọ Dương điện hạ, ngài không có nên dọa hạ quan chứ, cái này liên quan đến thân gia tính mạng của hạ quan đó. Thọ Dương nghĩ nghĩ nói: như vậy đi, bổn dương trở về để mà tìm xem, hẳn là không có mất được đâu, người ở chỗ này chờ đi, đợi khi mà tìm được bổn dương sẽ đến nói cho ngươi biết. Nhìn Thọ Dương bước nhanh ra khỏi, Trần Kiên vô lực tựa trên tường, ánh mắt dại ra nhìn những người khác trong phòng giam đang nói cười, không khí rất náo nhiệt. Nhưng mà cái náo nhiệt này là của bọn họ, hẳn cái gì cũng không có. Tuy ở cùng một phòng giam, nhưng mà bọn họ khác nhau. Chương 587, yên tâm đi đi. Cùng lúc đó, trong một phòng giam khác, Chu Trọng chậm rãi nói: năm đó, ta cùng hắn động vào lợi ích của thượng tầng quyền quý, lại cực lực phản đối tiên đế ban phát miễn tử kim bài. Triều thần, hoàng đế đều không có chứa nổi chúng ta. Hắn đã bị du hãm thông đồng với địch phản quốc. Tuy chứng cớ không đủ, nhưng mà điều bọn hắn cần cũng chỉ là một cái lý do thôi. Trước khi chết, hắn mang thanh nhi phó thác cho ta bảo toàn mình trước, lại chậm rãi hoàn thành nghiệp lớn của chúng ta. Vì nghiệp lớn có thể từ bỏ tất cả. Lý Mộ hỏi: đây là lý do ngươi từ bỏ nàng sao? Chú Trọng gật đầu nói: ít nhất ở trước khi ngươi đưa đến phù lục phái, ta không có lựa chọn nào khác. Đây là nguyên nhân Lý Mộ luôn phòng bị Chu Trọng. Loại người này mục tiêu kiên định, hơn nữa cực độ lý trí. Trong mắt của bọn họ, người thân, bạn bè đều không có bằng nghiệp lớn trong lòng, có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Lý Mộ bồi phục ẩn nhẫn cùng chí khí của gã, nhưng mà cũng không quá mức tới gần với loại người này. Hắn nhìn Chu Trọng hỏi: người cuối cùng vẫn đã làm ra lựa chọn sao? Chú Trọng nhìn Lý Mộ nói: cái này không tính là lựa chọn. Ta tin tưởng chuyện ta chưa có hoàn thành sẽ có người thay ta đi làm, hơn nữa sẽ làm tốt hơn ta. Lý Mộ nói: ngươi đừng có nhìn ta như vậy nha. Chú Trọng tự nói: tiền đế năm đó ban phát 13 tấm kim bài, hắn cực lực muốn hủy bỏ, lại thu nhận tiền đế bất mãn, cũng bởi vậy mà chết. Mấy năm nay 13 tấm miễn tử kim bài đã dùng mất 3 tấm, cộng thêm một tấm của Hoàng Thái Phi, 2 tấm của Chu Gia, còn lại 7 tấm. 7 tấm lệnh bài này, lần này hẳn là sẽ dùng hết 6 tấm, một tấm cuối cùng ở trong tay của Thọ Dương. Mấy cái thứ này, từ đầu tới cuối đã không nên tồn tại, về sau hẳn sẽ không bao giờ gặp được nữa. Nói xong những cái thứ này, gã dựa vào tường ngồi xuống, nhắm mắt lại nói: người đi đi, bản quan đã rất mệt rồi. Đại lao tông chính tự là chỗ tốt nhất để mà ngủ đó. Vừa dứt lời, gã hít thở trở nên vững vàng, thế mà thật sự ngủ rồi. Lý Mộ chậm rãi đi ra khỏi đại lao. Trong sân của tông chính tự, Thọ Dương cùng Trương Xuân đang dưới một gốc cây đổ xúc sắc. Thọ Dương đánh bạc xưa nay rất kém, trước mặt của Trương Xuân đã chất đóng không ít bạc dụng rồi. Sau khi lại thua một gián, Thọ Dương sờ sờ trong lòng, rốt cuộc một thỏi bạc cũng không có móc ra được. Trương Xuân thu hồi bạc dụng nói: nếu không hôm nay chơi đến đây thôi, đợi lần sau mà Dương gia mang đủ tiền thì chơi tiếp nha. Thọ Dương bóp một tiếng, mang một khối vàng đập lên bàn nói: xem thường ai vậy, tiếp tục đi, bổn dương hôm nay muốn mang tiền cái lần trước thua đều thắng trở về thôi. Trương Xuân nhìn khối vàng này kinh ngạc nói: ồ, khối vàng này sao mà nhìn quen mắt vậy ta? Lý Mộ xa xa nhìn, cảm thấy cái vật ấy rất là quen mắt. Khối vàng này du vắng, trừ bên trên không có chữ viết, cùng miễn tử kim bài như là trong một khuôn mẫu khắc ra vậy. Thọ Dương xa xa liếc Lý Mộ một cái hỏi: tiểu Lý Tử tới hay không? Một khắc đồng hồ sau, Lý Mộ nhét cục vàng rơi khỏi tông chính tự. Hắn tính trở về mang vật ấy hòa tan. Cái thứ này phân lượng không nhẹ, hẳn là đủ để tạo ra thành vài món trang sức. Một món tặng cho Liễu Hàm Yên, một món tặng cho Lý Thành, hai kiện khác tặng cho Giảng Giảng cùng với Tiểu Bạch. Nếu mà còn thừa có thể tặng cho nữ hoàng. Giờ phút này toàn bộ thần đô đều bởi vì cái chuyện nào đó mà sôi trào. Ngay tại hôm nay, bản án cũ của Lý Nghĩa động tâm thần của vô số dân chúng, biến chuyển kinh thiên.

từng khâm phục cỡ nào đối với Chu Trọng, sau thì thống hận cỡ nào đối với hắn. Sau khi mà Lý Thị Lan chết, Chu Trọng rất nhanh ngã về phía đảng cũ, trở thành tay sai của đảng cũ. Hơn nữa, ở mấy năm sau, thăng nhiệm hình bộ Thị Lan. Trong nhiều năm qua rồi, không biết che bao nhiêu người trong đảng cũ, giúp cho đảng cũ đã kích dị kỷ, đối kháng phe phái mới, rất nhanh đã trở thành trung tâm của đảng cũ. Mười mấy năm qua, dân chúng mang lòng biết ơn đối với Lý Nghĩa, đi ngang qua hình bộ, đều phải nhổ bãi nước bọt mới có thể giải mối hận trong lòng. Nhưng ai cũng không ngờ, hơn 10 năm sau, cũng là Chú Trọng, ở trong triều đình không một chút hối hận đứng ra, lật lại bản án cho Lý Nghĩa. Có người rốt cuộc nhớ lại, khó có thể tin nói. Chẳng lẽ nói 14 năm qua Chu Đại Nhân đã chịu nhục, chính là vì chờ đợi hôm nay? Đúng rồi, đúng rồi. Bằng không, căn bản giải thích không có thông đâu, hắn vì sao dứt bỏ quyền thế đã có được chứ? Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn hiểu lầm Chu Đại Nhân? Lý Đại Nhân cùng Chu Đại Nhân là huynh đệ khác họ. Năm đó Chu Đại Nhân nhất định là biết, không thể cứu được Lý Đại Nhân rồi, mới xâm nhập đảng cũ Nam Dung, thu hoạch bọn họ tín nhiệm, chờ đợi thời cơ, lật lại bản án cho Lý Đại Nhân, cho những người đó một đòn trí mạng. 14 năm, hắn bị chúng ta mắng suốt 14 năm rồi. Những cái năm gần đây, hẳn là hắn chịu ủy khuất lớn bao nhiêu chứ? Chân tướng việc đó đã rõ ràng, không ít dân chúng hối hận không thôi. Kính ý trong lòng đối Chu Trọng càng hơn ngày xưa. Lý Phủ, khi mà Lý Mộ dùng tam mụ chân quả nung miếng vàng kia mới phát hiện cái thứ này chẳng qua ở mặt ngoài phủ một tầng bột vàng mà thôi. Bên trong đen thui, sắt cũng không phải là sắt, cũng không biết là cái gì. Lý Mộ sau đó dứt nó ở hồ thiên không gian. Thọ Dương thế mà lại dùng hàng giả mã vàng lừa hắn sao? Về sau cược với gã phải để ý thêm một chút rồi. Cùng lúc đó, ở trong tông chính tự, Thọ Dương thở dài, đi đến trước cửa phòng giam, vẻ mặt ái nái nhìn Trần Kiên nói: Trần Thị Lan, thật sự xin lỗi nha, cái tấm miễn tử kim bài kia, bổn Dương tìm khắp toàn bộ địa phương cũng chưa có tìm được, hẳn thật sự đánh mất rồi. Ngươi cứ yên tâm đi, ngày giỗ hàng năm của ngươi, bổn Dương đều sẽ bảo người ta đốt thêm cho ngươi một chút tiền giấy. Tài liệu miễn tử kim bài dùng đương nhiên sẽ không là sắc phạm. Lý Mộ từng hỏi Quyền Chân Tử, theo như lời của Quyền Chân Tử, trong tay của hắn là một khối thiên ngoại vẫn thạch. Giới tu hành mang vẫn thạch gọi là thiên ngoại vẫn thạch. Loại kim loại này trên thập châu đại lục không có tồn tại, cực kỳ cứng cỏi, dùng để luyện khí là thích hợp nhất, là một trong các tài liệu chủ yếu luyện chế thiên giai pháp bảo. Vì thế, Lý Mộ một lần nữa tìm cái hòm đựng nó lại, về sau có thể sẽ có chỗ dùng đến. Sau đó, hắn bắt đầu tự hỏi một việc. Chu Trọng công kích kiểu tự sát, mặc dù là hữu dụng, nhưng chính gã theo luật khó thoát khỏi tội chết. Lý Mộ đương nhiên không có thể nhìn gã chết. Hắn nghĩ nghĩ rời khỏi nhà, hướng hoàng cung đi đến. Lúc này, Nam Nguyễn, một chỗ phủ đệ mười sân. Mấy bóng người tụ tập một chỗ, sắc mặt không hề dễ coi. Ta đã sớm nói rồi, Chu Trọng người này trời sinh phản cốt, không thể dễ tin. Phen này xong rồi, chúng ta không chỉ có mất đi sự khống chế đối với hình bộ, còn mang toàn bộ lại bộ đều tặng ra ngoài luôn. Bây giờ, nói những cái này có ích gì chứ? Ai biết Chu Trọng kia thế mà gian trá như thế? Ở ngoài mặt đối với chúng ta nói gì nghe nấy, nhưng mà vẫn luôn có tâm địa xấu xa, để chúng ta kinh doanh nhiều năm quỷ hoại chỉ trong một buổi thôi. Buồn cười, cơn giận này bổn Dương thật sự nuốt không trôi. Người ở đây đều là Tiêu thị hoàng tộc, lần này đã bị Chu Trọng bán đứng, ai cũng lửa giận ngập trời. Lúc này một người trong đó nhìn về phía Thọ Dương hỏi: Lão tứ, trong tay của ngươi không phải có một tấm miễn tử kim bài sao? Cho Trần Kiên dùng đi, hắn trung thành với chúng ta nhiều năm, không có công lao, cũng có khổ lao mà. Thọ Dương nhún vai nói: Cái tấm kim bài đó ta đánh mất rồi. Cái gì? Ngươi đánh mất rồi, mà mất ở đâu? Cái thứ quan trọng như vậy, ngươi thế mà lại đánh mất, ngươi còn có thể làm gì chứ? Thọ Dương nhún vai bất đắc dĩ nói: Ta có thể thề với trời, kim bài đó quả thật không có trên tay của ta, có thể đây là số mệnh của hắn nên tuyệt rồi. Hả? Thật sự là mất rồi sao? Thật sự mất rồi. Có từng tìm chưa? Dùng tầm vật phù để mà tìm qua rồi, nhưng mà không tìm được. Người nói người, trừ uống trà nghe kịch đổ xúc sắc, còn có thể làm cái gì? Tiêu gia chúng ta sao mà lại xuất hiện người như... Thôi thôi, Trần Kiên có chết hay không không quan trọng, nhưng mà Chu Trọng phải chết. Hắn không chết chính là sỉ nhục vĩnh viễn của Tiêu gia ta. Ai cũng có thể không biết Chu Trọng phải chết. Mang phong thư này đưa đến Chu gia, bọn họ hẳn là biết phải làm thế nào rồi. Hắn không phải nên sửa lại cái án xử sai cho Lý Nghĩa sao? Bổn Dương ngược lại muốn xem một lần này ai tới cứu hắn đây. Các bạn vừa nghe xong tập 74 Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.